Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Còn muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Quầy đồ nướng lão bản phách lối như vậy đi tới, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là nhìn thấy hắn. Lần đầu tiên, người này khá quen a. Nhìn lần thứ hai, Lâm Tiểu Bạch liền nhớ lại tới. Hắc, đây không phải cái kia quầy đồ nướng lão bản nha. Đã từng giống như PX bị mình tàn phá nam nhân kia. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem hắn. Gia hỏa này, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Đảm lượng đáng khen, bất quá bản gấu trúc hiện tại nhưng không có lấy trước như vậy nóng nảy. Bản gấu trúc hiện tại thế nhưng là một con ôn nhu thiện lương gấu trúc. Sẽ không lại tùy tiện liên động thủ. Quầy đồ nướng lão bản kỳ thật cũng tại cảnh giác nhìn xem Tiểu Bạch. Lo lắng Tiểu Bạch nhìn thấy hắn trực tiếp liền xông lại. Bất quá còn tốt, Tiểu Bạch chỉ là đang nhìn hắn mà thôi. Nhìn rất an tĩnh, ngao, chấm ngoặc kép, đối quầy đồ nướng lão bản kêu một tiếng. Nghiêng đầu nhìn hắn, gia hỏa này hôm nay là muốn làm gì đâu. Các học sinh cũng không nói chuyện. Bất quá u oán ánh mắt lại rõ ràng bộc lộ ra trong bọn họ tâm ý nghĩ. Bọn hắn tại dưới mặt trời phơi mặt trời. Tiểu Bạch cùng người trung niên kia thế mà tại dưới bóng cây hóng mát ăn giải nóng đồ vật. Cái này tâm cũng quá ác độc. Hận không thể đem Tiểu Bạch cùng quầy đồ nướng lão bản cùng một chỗ nhấn trên mặt đất dùng lực ma. Sát dừng lại. Bất quá biết đám học sinh này không có khả năng xông lên động thủ Tiểu Bạch cùng quầy đồ nướng lão bản, gọi là một cái phách lối. Hai tên gia hỏa đều là mặt so tường thành còn dày hơn cái chủng loại kia. Tùy tình nhìn, ta trong lòng nếu là có một chút xấu hổ cảm giác liền coi như ta thua. Triệt để đem những học sinh mới khí không còn cách nào khác. Tiểu Bạch, quầy đồ nướng lão bản đi đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Nếm thử tính hô một tiếng. Hắn thật là có điểm lo lắng Tiểu Bạch bắt hắn cho quên. Bất quá hắn đang gọi một tiếng Lâm Tiểu Bạch danh tự về sau. Đột nhiên liền thấy Tiểu Bạch giơ lên tay gấu trên vai của hắn vỗ vỗ. Một bộ hắc sáp hội lão đại nhận tiểu đệ bộ dáng. Xã hội không được. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Quầy đồ nướng lão bản lập tức liền vui vẻ. Muốn hố Tiểu Bạch tâm tư cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đến, Tiểu Bạch, ta mời ngươi ăn kem. Tiểu Bạch thế mà còn nhớ mình. Tiểu gia hỏa này còn rất khá a. Tính ngươi có lương tâm. Xem ở ngươi như thế có lương tâm phân thượng. Bản lão bản cũng không cùng ngươi so đo chuyện lúc trước. Đưa tay liền đem mình trong tay kem cho đưa qua. Sau đó hắn liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên liền đem tay gấu cho rút về đi, còn đem đầu cho xoay trôi qua. Lâm Tiểu Bạch vốn đang thật vui vẻ, quầy đồ nướng lão bản gia hỏa này hắn dù sao rất lâu chưa từng thấy, đột nhiên nhìn thấy tự nhiên có loại cửu biệt trùng phùng cảm giác. Bất quá gia hỏa này thế mà mời mình ăn hắn nếm qua kem. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền trở nên siêu cấp ghét bỏ. Theo bản năng liền muốn rời xa gia hỏa này. Gặp lại, ta hiện tại không muốn nhận biết ngươi. Chính ngươi đi chơi mà đi. Nhưng làm quầy đồ nướng lão bản cho chỉnh một mặt mờ mịt. Tiểu gia hỏa này, tính tình làm sao như thế quái đâu. Bất đắc dĩ dùng thìa chọc chọc trong tay kem. Đào một muôi nhét vào miệng bên trong. Những học sinh mới từng cái lập tức liền càng khó chịu. Ngươi còn ăn? U oán ánh mắt nhìn quầy đồ nướng lão bản đều có chút không tốt ý tứ. Yên lặng xoay qua thân thể, đưa lưng về phía những học sinh mới ăn. Quầy đồ nướng lão bản sâu kín nói thầm lấy. Ta vẫn là rất cân nhắc tâm tình của các ngươi. Chính là Tiểu Bạch ở chỗ này. Ta tìm đến nó cái này kem tổng không thể ném đi à. Khẳng định không thể lãng phí a, cho nên chỉ có thể ngay trước mặt các ngươi ăn. Ta cũng không có cách nào a. Vậy ta hiện tại đưa lưng về phía các ngươi ăn. Các ngươi mắt không thấy tâm không phiền, cũng đừng oán hận ta. đứng tại sườn dốc phía trên học trường các học tỷ cái này thời điểm đã chấn kinh. Vị này quầy đồ nướng lão bản thao tác, quả thực nghiêu bước đến nổ tung. Từng cái giờ khóc giờ cười chụp ảnh, quầy đồ nướng lão bản tái xuất giang hồ, nháy mắt kéo đủ cừu hận. Nghe được quầy đồ nướng lão bản lầm bầm Lâm Tiểu Bạch, hiện tại cũng chấn kinh tại quầy đồ nướng lão bản vô sỉ. Gia hỏa này, làm sao so với mình còn không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy tân sinh cừu hận đã bị hắn kéo xong. Cái này không được a, nhất định phải đem cừu hận một lần nữa kéo về đến mình trên thân. Nhìn xem mình trong tay dưa hấu, Lâm Tiểu Bạch bắt đầu động đầu óc muốn làm sao giải quyết khối này dưa hấu. Về phần Tiểu Hà thì là yên lặng cách quầy đồ nướng lão bản hơi xa một chút. Nàng còn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, không biết vì cái gì, tại lão bản quyết định tìm đến Tiểu Bạch thời điểm, hắn tinh thần liền có chút rất không thích hợp, giống như càng điên cuồng hơn hơi có chút. Đây là bệnh a? Tiểu Hà cảm thấy có thời gian muốn khuyên nhủ lão bản để hắn đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Một lát sau, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn vốn là muốn tới đây hố Tiểu Bạch, nhưng mới rồi biết Tiểu Bạch thế mà còn biết hắn, còn dùng tay gấu cùng hắn chào hỏi về sau. Quầy đồ nướng lão bản liền không muốn đi hố Tiểu Bạch, mà lại hắn hiện tại cũng không tìm được cái gì hố Tiểu Bạch cơ hội. Bất quá như vậy liền có chút nhàm chán a. Quầy đồ nướng lão bản có chút xoắn xuýt, kem đã bị hắn cho đã ăn xong a. Cái này hiện tại liền xem như kéo tân sinh cừu hận đều kéo bất động, không có đạo cụ a. Quầy đồ nướng lão bản có chút dầu dĩ không vui, bằng không cứ như vậy trở về, cái này chỗ nào được a. Lúc này mới vừa tới không đến 5 phút, cứ như vậy trở về cũng quá không có ý tứ. Bất quá đúng lúc này quầy đồ nướng lão bản đột nhiên chú ý đến Tiểu Bạch trong ngực ôm quả dưa hấu. Kia, Tiểu Bạch từ chỗ nào làm dưa hấu hắn không muốn quản. Nhưng là, Tiểu Bạch tựa như là muốn ăn cái này dưa hấu. Hơn nữa còn mở không ra. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Quầy đồ nướng lão bản đột nhiên tặc tặc cười một tiếng. Trên mặt một bộ cười gian, cái này thả cổ đại thỏa thỏa chính là gian thần tướng mạo. Nghe được quầy đồ nướng lão bản tiếng cười, Tiểu Hà đột nhiên có chút hoảng. Lão bản, lại muốn làm mà đâu? Trong lòng đang nghĩ ngợi, lão bản thanh âm liền truyền tới. Thanh âm không lớn, bất quá nàng vừa vặn nghe được. Tiểu Hà, ngươi bây giờ nhanh đi phòng ăn, tìm cho ta hai cái thìa tới. Muốn sát? A, lão bản ngươi chuẩn bị làm gì? Tiểu Hà cảnh giác nhìn xem hắn. Không thể làm loạn biết sao? Sẽ bị đánh. Yên tâm đi, lão bản cái gì thời điểm vượt qua xe? Khoảng thời gian này xem như công việc của ngươi thời gian. Cho ngươi mở tiền lương. Nhìn Tiểu Hà vẫn là một bộ do dự dáng vẻ, quầy đồ nướng lão bản vung tay lên, gấp đôi. Tiểu Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu tùy tùng đương nhiên vẫn là vạn bất quá lão bản cánh tay. Đang nghe gấp đôi tiền lương về sau, Tiểu Hà yên lặng liền chạy đi phòng ăn. Sinh hoạt thật là khó, ta còn muốn duy trì sinh hoạt. Mặc dù ta biết lão bản muốn làm gì, nhưng là tiểu học đệ tiểu học muội các ngươi không thể trách ta a. Ta đều là bị buộc, mà những học sinh mới nhìn xem quầy đồ nướng lão bản cùng Tiểu Hà giao lưu. Bọn hắn nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy động tác. Cái này người, lại chuẩn bị cả cái gì yêu thiêu thân đâu. Sau đó nhìn đi theo cái này, đáng ghét trung niên nhân, phía sau cái kia, hảo muội tử, đột nhiên đi. Sau đó hỉ na các nàng còn có nam sinh khu đội bên kia những học sinh mới. Trong lòng toàn diện sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác. Cái này, đáng ghét trung niên nhân, lại chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Ngươi chớ làm loạn, ta nói với ngươi, chúng ta thật sẽ đánh ngươi. Những học sinh mới rất muốn đối quầy đồ nướng lão bản giống một tiếng.